Vinh Hưởng còn chưa suy nghĩ kỹ thì nhìn thấy Vinh Nhung bị một học sinh nam trong số đó mạnh mẽ kéo vào trong ngực. Vinh Hưởng không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khoác lên vai cô. Lúc này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Dường như thứ gì đó của mình đã bị xâm phạm. Cái gì anh cũng không kịp suy nghĩ đã xông lên đánh một đấm vào mặt học sinh nam kia. Năm đó, lần đầu tiên Vinh Hưởng vì một học sinh nữ mà đánh nhau. Cũng là lần đầu tiên vì đánh nhau mà bị trường học ghi lỗi. Vinh Nhung ôm túi sách sợ hãi đi theo phía sau anh. Một lúc lâu cũng không dám nói câu nào. Vinh Hưởng dừng lại ở rừng cây nhỏ trong trường. Xoay người nói với cô, đừng đi theo tôi nữa. Tôi nhìn thấy cô là phát phiền rồi. Vinh Nhung im lặng không lên tiếng lấy ra bình thuốc mỡ từ trong túi sách. Run rẩy đưa đến trước mặt anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thiếu dinh dưỡng mà tái nhợt nhìn vào anh. Vinh Hưởng nhìn chằm chằm cô một hồi. Sau đó mới ngồi xuống ghế đá ở bên cạnh. Vinh Nhung giúp anh thoa thuốc lên vết thương ở trên mặt. Thuốc mỡ lạnh lẽo thoa lên ở khóe môi. Rõ ràng là rất lạnh nhưng ngón tay mảnh khảnh của cô lại giống như mang theo ma lực. Thoa ở bên môi anh tạo ra một sự ấm áp, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi của anh, thỉnh thoảng không cẩn thận chạm đến cánh môi. Ánh mắt của Vinh Hưởng phức tạp cúi đầu nhìn cô, dường như cảm nhận được ánh mắt của anh. Vinh Nhung ngừng động tác trong tay lại, mở to mắt nhìn anh. Khuôn mặt kia, chỉ vài năm không gặp từ lúc nào đã trở nên xinh đẹp đến như vậy. Vinh Hưởng nhìn vào đôi mắt to trong suốt của cô đang chăm chú nhìn mình. Không biết tại sao anh lại cảm thấy hơi chóng mặt, cái miệng nhỏ của Vinh Nhung vểnh lên, vẫn giống như hồi còn bé, lộ ra cái răng khểnh nhìn anh vui vẻ cười nói. Anh, lúc anh đánh nhau thực sự rất đẹp trai. Vinh Hưởng chỉ gắt gao nhìn chăm chú vào ngũ quan xinh xắn kia. Trong ngực có chút tình cảm khác thường quấy nhiễu đến đại não của anh. Trong nháy mắt không có khả năng tự hỏi, anh không biết là vì cái gì lại hôn lên đôi môi của cô. Chỉ là môi kề môi, lướt qua rồi dừng lại một như một cái hôn. Trong nháy mắt thân thể Vinh Nhung cứng ngắc không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh. Giống như bị hù dọa nhưng lại giống như có chút u mê luống cuống. Vinh Hưởng bị hành động của mình làm cho sợ hãi, im lặng một lúc lâu rồi rời đi, anh vẫn giữ khoảng cách như vậy đối với cô, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ lo sợ giống như con thỏ nhỏ. Anh chỉ cảm thấy hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Qua một hồi lâu mới mặt lạnh đẩy cô ra, về sau không được gọi tôi là anh, nếu không sẽ phạt cô giống như hôm nay. Dáng vẻ hung tợn của anh khiến Vinh Nhung co người lại ngồi ở đó cái gì cũng không dám hỏi. Vinh Hưởng đứng dậy mau chóng rời đi. Anh chán nản lo âu. Trong lòng cảm thấy vừa oán giận lại vừa khinh bỉ. Rốt cuộc thì anh bị cô hạ thuốc gì mà lại giống như gặp quỷ. Tự nhiên lại đi hôn một cô bé mới có 15 tuổi. Hơn nữa điều nguy hiểm nhất chính là cô là em gái ruột của anh. Là con gái của Tống Hải Thanh, mỗi một thứ đều đủ để anh khinh bỉ chính mình 100 lần. Anh càng thêm xác định, Vinh Nhung giống như Tống Hải Thanh, là yêu tinh, là hồ ly tinh giỏi nhất về việc quyến rũ người khác. Đêm đó, lần đầu tiên Vinh Hưởng mơ thấy Vinh Nhung, xa cách gần 9 năm, Vinh Nhung ở dưới thân anh khó khăn nhận lấy vui vẻ. Dịu dàng xinh đẹp như nước. Vinh Hưởng bị giấc mơ của mình làm cho giật mình tỉnh giấc. Cái loại mơ mộng biến thái kinh tởm này rốt cuộc đã bắt đầu từ khi nào? Nhưng mà, cô luôn luôn có mặt ở mọi nơi, hoàn toàn cắm rễ trong lòng anh. Có lẽ, thật lâu trước kia, cô đã ở trong lòng anh, lặng yên không một tiếng động, chậm rãi ăn mòn, mang theo anh, rơi vào vực sâu tội ác tối tăm kia. Buổi tối có vũ hội, được tổ chức ở bên ngoài. Mọi người tụ năm tụ ba ở cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ. Vinh Hưởng và đám người Dịch Phong ngồi ở một bàn ngoài rìa. Thỉnh thoảng vang lên tiếng cười. Lúc Vinh Nhung bị Tưởng Mà kéo đến gần chỗ bọn họ thì bước chân gần như không ổn định. Vinh Nhung có chút không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Anh có thể cảm thấy xấu hổ hay không? Nhưng bất ngờ, Lúc Vinh Hưởng nhìn thấy cô lại tự nhiên nở nụ cười. Vinh Nhung cảm thấy mình là một người rất buồn cười. Lạc Lăng cũng ở đó, ngồi ở giữa Chu Tư Thành và Vinh Hưởng, bởi vì uống rượu mà hai gò má đỏ ửng lên. Lúc nhìn về phía Vinh Hưởng ngồi ở bên cạnh thì ánh mắt cực kỳ tỏa sáng. Bỗng nhiên trong đầu Vinh Nhung nhớ lại một câu, đưa tình ẩn tình. Thương Mạch không vui khi bị Dịch Phong lôi kéo tới ngồi ở bên cạnh anh ta. Thỉnh thoảng hai người lại nói nhỏ vài câu với nhau. Vinh Nhung ngồi nghiêng người về phía Vinh Hưởng. Ngồi đối diện cô chính là Chu Tư Thành. Trên bàn dài có rất nhiều người. Đều là bạn học của bọn họ. Nam nữ trẻ tuổi vô cùng náo nhiệt. Nói mấy câu liền tổ chức chơi trò chơi. Có người la hét nói chơi đại mạo hiểm. Tất cả mọi người đều đồng ý. Lúc Vinh Nhung muốn rời đi thì đã không kịp. Thương Mạch ở dưới bàn kéo lấy tay cô. Cũng may, chơi mấy vòng vận khí của Vinh Nhung đều rất tốt. Không bị phạt lần nào. Càng về sau thì càng hứng khởi. Không khí cũng theo âm nhạc đinh tai nhức óc mà lên cao. Vinh Hưởng giống như ở trạng thái vắng mặt. Vậy mà qua mấy vòng lại cũng có lúc thua. Các bạn nam đều cười xấu xa. Có một người đưa ra vấn đề. Không bằng cậu nói một chút về đối tượng trong mộng của cậu là ai đi. Cần phải có trong hiện thực. Không phải là cái gì mà thương tình không? Ozawa Maria à, Vinh Nhung trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy học sinh nam kia. Hỏi như vậy liệu Vinh Hưởng có tức giận không? Hình như Vinh Hưởng cũng sửng sốt. Sau cùng ánh mắt nhẹ nhàng lóe sáng lên. Cười nói, vậy mình chọn đại mạo hiểm. Một đám nam sinh lại nháo lên. Bỗng nhiên Chu Tư Thành đề nghị, nếu như chọn đại mạo hiểm thì không bằng cậu hôn Lạc Lăng của chúng ta một cái. Như thế nào, Lạc Lăng đỏ mặt đánh Chu Tư Thành vài cái. Đáng ghét, tại sao lại lôi tớ ra? Nhưng ánh mắt lại len lén nhìn về phía Vinh Hưởng. Vinh Nhung khẩn trương nhìn Vinh Hưởng. Vinh Hưởng nhìn thoáng qua cô. Cái nhìn kia, vừa nhanh lại vừa mơ hồ. Thậm chí Vinh Nhung không kịp nắm bắt hàm ý ở trong đó. Khóe miệng của Vinh Hưởng mang theo một chút ý cười. Thật sự đưa tay vòng qua bả vai Lạc Lăng. Được, nhưng đừng chảy máu mũi đấy. Cách chương.